Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói ba bộ lễ phục kia thể hiện Miêu Khê trong mắt người khác, thì bộ này chính là cô ấy trong mắt chính mình. Hoặc nói, ba bộ trước là nữ minh tinh Miêu Khê, dùng sự mạnh mẽ để biểu hiện khí chất của cô. Còn bộ này chính là diễn viên Miêu Khê, dùng sự mộc mạc nhất của bản thân để trở thành khách qua đường trong từng câu chuyện. Vì vậy, khi nhìn vào gương, chính cô ấy cũng hơi ngỡ ngàng. Sau đó, cô ấy khẽ cười, khí chất trầm tĩnh trên người như dòng nước ngầm. Tôi rất thích, giọng Miêu Khê vang lên. Đây là lần đầu tiên cô ấy bày tỏ ý muốn của mình trong hai ngày này. Nói xong, như sợ Kỳ Yến Ngưng không tin, cô ấy lại nhấn mạnh một lần. Cực kỳ thích, tôi biết, Kỳ Yến Ngưng nhìn thẳng vào cô ấy. Trong mắt là ý cười chắc chắn. Cảm ơn cô đã thích. Vi Hành thì đứng bên cạnh, vẻ mặt vô cùng rối rắm. Bộ này, anh ấy cũng muốn dùng để chụp ảnh bìa. Sao cả bốn bộ đều đẹp thế này? Khiến anh ấy khó lựa chọn quá. Mức độ xuất sắc của bộ trang điểm trở về nguyên trạng này khiến mọi người trong phòng đều cảm động. Nhiếp ảnh gia nhìn Miêu Khê, ngay cả chủ đề ảnh cũng nghĩ xong rồi. Chính là Miêu Khê sau ánh hào quang. Anh ấy tiến lên chụp ảnh Miêu Khê. Lần này, anh ấy không hướng dẫn Miêu Khê tạo dáng, mà bắt chọn từng khoảnh khắc của cô ấy. Miêu Khê không hổ là con cưng màn ảnh rộng. Người trẻ tuổi nhất từng đoạt giải ảnh hậu, từng nụ cười, từng cử chỉ của cô ấy đều tràn ngập cảm xúc, như đang chiếu một cuộn phim trước mặt bạn, khiến người ta không khỏi suy đoán, cô ấy đã trải qua những gì, vì sao cô ấy trở thành như bây giờ, cô ấy muốn làm gì. Lần chụp ảnh này kết thúc rất nhanh, vì mỗi bức ảnh đều tràn ngập vẻ đẹp điện ảnh, dù ánh sáng mờ ảo cũng không có bức nào hỏng. Nhiếp ảnh gia không cần chụp nhiều. Cô Miêu, cô tẩy trang nghỉ ngơi trước đi. Vất vả rồi, Vi Hành nói với Miêu Khê trước. Sau đó, dẫn theo nhiếp ảnh gia và các nhân viên khác vội vàng rời đi. Thời gian gấp rút, họ cần họp thảo luận. Chọn hai bộ trang điểm nào để chụp ảnh. Và chọn bộ nào làm bìa tạp chí. Còn bên này, Kỳ Yến Ngưng lại một lần nữa tẩy trang cho Miêu Khê. Trong vòng một ngày trang điểm rồi tẩy trang ba lần, dù Kỳ Yến Ngưng có kỹ thuật tốt đến đâu, mặt Miêu Khê cũng hơi ửng đỏ. Lúc này, rất cần mỹ phẩm dưỡng ẩm để duy trì trạng thái da ổn định. Nhưng Tiểu Trì vẫn lấy hai lọ sữa dưỡng cơ bản từ trong túi ra, vừa đưa cho Miêu Khê, vừa hỏi, chị Miêu, thảm đỏ ngày kia anh Lý sắp xếp xong chưa ạ? Vẫn chưa. Anh Lý nói thảm đỏ lần này là lần lộ diện sau khi chị đoạt giải, phải tạo hiệu ứng xuất hiện lộng lẫy, nên vẫn đang thảo luận. Miêu Khê hơi khó xử. Cô ấy không để ý những chuyện này, nhưng người đại diện cũng là vì tốt cho cô ấy, nên cô ấy không nói gì thêm. Miêu Khê nhận lấy sữa dưỡng, đang định mở ra thoa lên mặt, thì thấy Kỳ Yến Ngưng nhíu mày, ngăn động tác của cô ấy lại. Cô Miêu, da mặt cô sau một ngày trang điểm thế này, bây giờ cần nhất là mỹ phẩm dưỡng da làm dịu, nếu không, sẽ ảnh hưởng đến trạng thái da. Kỳ Yến Ngưng nhỏ nhẹ nói, vốn dĩ anh ấy cũng không muốn can thiệp vào mỹ phẩm dưỡng da riêng của Miêu Khê. Nhưng nếu không xử lý kịp thời tình trạng da mặt, trạng thái da trên thảm đỏ ngày kia sẽ rất tệ, khó mà trang điểm được. Trong trường hợp có nhiều màn hình độ phân giải cao như vậy, một chút tì vết cũng sẽ là thảm họa. Miêu Khê hơi ngạc nhiên nhìn anh ấy, còn Tiểu Trì thì hơi sốt ruột nói, chị Miêu, em không mang mặt nạ à? Phải làm sao đây? Cô ấy lo lắng đến mức xoay vòng vòng. Cô ấy đi theo Miêu Khê khi Miêu Khê quay bộ phim giúp cô ấy đoạt giải ảnh hậu. Cô ấy vừa tốt nghiệp, công việc đầu tiên là theo Miêu Khê vào núi sâu quay phim 6 tháng. Sau khi ra ngoài, Miêu Khê lại không có thông báo gì, cho cô ấy nghỉ mấy tháng, đến khi biết tin phim được đề cử giải thưởng liên hoan phim, mới vội vàng bắt đầu làm việc trở lại. Trong quá trình quay phim, vì yêu cầu của nhân vật, Miêu Khê cần trông thô ráp hơn, nên không chú trọng đến việc chăm sóc da. Cái gì cũng dùng được, hoàn toàn không giống một nữ minh tinh trong ấn tượng thông thường. Vì vậy, cô ấy thường chỉ mang theo 2 lọ sữa dưỡng trong túi, hầu như không mang theo mỹ phẩm dưỡng da khác. Kỳ Yến ngưng nghe Tiểu Trì lẩm bẩm, bất đắc dĩ lấy một miếng mặt nạ từ hộp trang điểm của mình ra, đưa cho Miêu Khê, cô miêu thử một chút sau tai, nếu không bị dị ứng thì có thể dùng. Miêu Khê nhìn thoáng qua, là nhãn hiệu cô ấy chưa bao giờ thấy, nhưng bản thân cô ấy cũng không quá quan tâm đến việc chăm sóc da, nên cũng không cảm thấy có gì. Theo lời Kỳ Yến ngưng, lấy một ít tinh chất mặt nạ ra thử, rồi đắp lên mặt, cô ấy không ngờ, mặt nạ này lại hiệu quả đến vậy. 15 phút sau, vết ửng đỏ trên mặt cô ấy biến mất hoàn toàn, cảm giác nóng rát ngứa ngáy cũng biến mất không dấu vết. Kỳ Yến ngưng cười nói, đây là một nhãn hiệu lâu đời, toàn bộ dòng sản phẩm dưỡng da đều rất tốt, 2 lọ sữa dưỡng kia không phù hợp với loại da của cô, tốt nhất không nên dùng nữa. Miêu Khê hơi bất ngờ khi Kỳ Yến ngưng lại nói với cô ấy những điều này, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Kỳ Yến ngưng đã thu dọn xong hộp trang điểm, lúc này cùng 2 người đi ra ngoài. Công việc hôm nay đã hoàn thành, nghĩ rằng lần sau gặp lại Miêu Khê là lúc chụp ảnh tạp chí, nhưng Kỳ Yến ngưng nhận được điện thoại của Lý Tín, người đại diện của Miêu Khê. Vào ngày hôm sau, thầy Kỳ, chào thầy, xin lỗi đã làm phiền. Tôi là Lý Tín, người đại diện của Miêu Khê. Lý Tín lễ phép mở lời ở đầu dây bên kia. Anh Lý, chào anh, có chuyện gì không ạ? Kỳ Yến ngưng dừng video trình diễn thời trang đang phát, nghi hoặc hỏi, là thế này, Miêu Khê của chúng tôi không phải ngày mai đi liên hoan phim Nam Thành sao? Đến giờ vẫn chưa quyết định được trang điểm, tôi tìm rất nhiều chuyên gia trang điểm mà không ai phù hợp. Nên, giọng Lý Tín mang theo sự lo lắng rõ rệt. Kỳ Yến ngưng hiểu ý anh ấy, là muốn mời anh ấy làm chuyên gia trang điểm. Nhưng, ngày mai, Kỳ Yến ngưng nhíu mày, e là không kịp thử trang điểm. Không cần thử trang điểm, Lý Tín vội vàng nói, dùng 1 trong 2 bộ trang điểm bị loại khi chụp ảnh cho ngày mai là được. Kỳ Yến ngưng hơi bất ngờ. Anh ấy xoay chiếc bút trong tay, lắng nghe Lý Tín nói tiếp. Hóa ra, Lý Tín vốn dĩ đang sốt ruột vì thảm đỏ của Miêu Khê. Anh ấy liên hệ mấy chuyên gia tạo hình nổi tiếng trong ngành, nhưng anh ấy liên hệ quá muộn. Họ đã bị các ngôi sao lớn khác đặt lịch trước. Còn các chuyên gia trang điểm khác đến thử trang điểm cho Miêu Khê, anh ấy đều không hài lòng lắm. Để Miêu Khê có một màn xuất hiện kinh diễm, anh ấy muốn tốt hơn nữa. Trong khi đã chọn được 1 bộ tạm ổn, anh ấy vẫn tìm kiếm khắp nơi. Và ngay khi anh ấy đang đau đầu, anh ấy nhận được ảnh Tiểu Trì gửi đến. Vào ngày đầu tiên chỉ làm bộ thứ nhất, anh ấy không có ý tưởng gì. Tuy rằng cũng cảm thấy trang điểm vô cùng kinh diễm, nhưng kiểu trang điểm kinh diễm như vậy chắc chắn là do tạp chí quyết định. Ngoài việc hơi tiếc nuối khi kiểu trang điểm này không thể vào ngày đầu tiên khi chỉ trang điểm bộ đầu tiên, anh ấy không có ý tưởng gì đặc biệt, mặc dù anh ấy cũng cảm thấy bộ trang điểm đó vô cùng kinh diễm. Nhưng một kiểu trang điểm lộng lẫy như vậy chắc chắn là do tạp chí quyết định. Ngoài việc hơi tiếc nuối khi kiểu trang điểm đó không thể xuất hiện trên thảm đỏ, anh ấy không có cảm xúc nào khác. Nhưng vào ngày hôm sau, khi Tiểu Trì liên tục gửi 3 bộ trang điểm khác nhau, anh ấy không thể ngồi yên được nữa. 4 bộ trang điểm khác biệt nhưng đều vô cùng đẹp mắt khiến anh ấy nảy sinh ý định. Miêu Khê ký hợp đồng với tạp chí 2 bộ trang điểm, vậy liệu có thể chọn 1 trong 2 bộ còn lại để xuất hiện trên thảm đỏ không? Anh ấy nhanh chóng quyết định gọi điện thoại cho tổng biên tập Vi của ngày mai. Sau nửa ngày tranh cãi, cuối cùng cũng đạt được ý nguyện. Tổng biên tập Vi cuối cùng cũng không đành lòng để những kiểu trang điểm đẹp như vậy không thể xuất hiện trước công chúng. Nên dưới sự nài nỉ của Lý Tín, anh ta vẫn đồng ý cho Miêu Khê sử dụng một trong những kiểu trang điểm còn lại của tạp chí để xuất hiện trên thảm đỏ. Tuy nhiên, lễ phục cần phải do phía Miêu Khê tự mình liên hệ mượn từ các nhãn hiệu. Và họ cũng phải tự liên hệ với Kỳ Yến Ngưng. Lý Tín vui mừng khôn xiết. Sau khi cúp điện thoại với Vi Hanh, anh ấy liền gọi điện cho Kỳ Yến Ngưng. Tình hình là như vậy. Thầy Kỳ, tôi muốn hỏi một chút. Ngày mai liên hoan phim, thầy có thời gian đến trang điểm cho Miêu Khê của chúng tôi không? Lý Tín hỏi, Kỳ Yến Ngưng nhìn qua lịch trình của mình, thấy rằng anh ấy có thể sắp xếp được thời gian dành. Anh ấy có ấn tượng tốt về Miêu Khê, nên không ngại giúp họ một tay. Thấy Kỳ Yến Ngưng đồng ý, Lý Tín cảm ơn rối rít rồi cúp điện thoại. Quay sang hùng hổ đi mượn quần áo từ các nhãn hiệu. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa, Kỳ Yến Ngưng cùng đoàn đội của Miêu Khê lên đường đến thành phố M, nói là đoàn đội. Thực ra chỉ có 3 người, Miêu Khê, Tiểu Trì và Lý Tín. Miêu Khê nổi tiếng quá đột ngột. Trước đây cô ấy chỉ là một tiểu minh tinh hạng 18. Mặc dù kỹ năng diễn xuất tốt nhưng không thích nịnh nọt cầu vinh. Nên khi còn ở công ty cũ, tài nguyên của cô ấy rất kém. Công ty cũng luôn giữ thái độ buông thả đối với cô tiểu minh tinh không chịu quản thúc này. Mọi tài nguyên đều do cô ấy tự mình giành lấy. Vì vậy, sau khi hợp đồng với công ty hết hạn, cô ấy không gia hạn hợp đồng mà cùng Lý Tín, người đã từ chức, mở một văn phòng làm việc nhỏ. Từ khi thành lập đến nay, văn phòng làm việc chỉ tuyển một trợ lý là Tiểu Trì. Trên máy bay, Kỳ Yến Ngưng và Tiểu Trì ngồi cạnh nhau. Xin lỗi thầy Kỳ, chúng tôi chỉ đặt được vé hạng phổ thông. Tiểu Trì áy náy nói, văn phòng làm việc của họ hiện tại rất khó khăn về tài chính, nên phải tiết kiệm từng đồng. Kỳ Yến Ngưng lắc đầu, ra hiệu rằng anh không bận tâm. Anh không phải là người quá khắt khe về điều kiện. Anh Kỳ, anh có thể nói cho em biết nữ minh tinh nên chăm sóc da như thế nào không ạ? Em không hiểu lắm. Các hướng dẫn trên mạng rất hỗn tạp. Em không dám tin tưởng. Sợ làm hỏng da mặt chị Miêu. Tiểu Trì chớp mắt to, nghiêm túc hỏi, tay cầm một cuốn sổ nhỏ để ghi chép. Em đã xem ảnh hồi nhỏ của chị Miêu. Da chị ấy rất đẹp và trắng. Chỉ vì quay phim nên mới thành ra như bây giờ. Quay phim vất vả là bất đắc dĩ, nhưng ngày thường vẫn phải chăm sóc da cẩn thận. Dù sao chị Miêu của chúng ta cũng là ảnh hậu mà. Tiểu Trì nói với vẻ tự hào. Kỳ Yến Ngưng nhớn mày, bắt đầu nói cho cô ấy về các vấn đề liên quan đến chăm sóc da. Anh không hiểu biết về y học thẩm mỹ, chỉ nói sơ qua về quy trình chăm sóc hàng ngày, đồng thời giới thiệu một số sản phẩm dưỡng da tốt mà anh đã chọn lọc. Mặc dù Kỳ Yến Ngưng đã học các kiến thức chăm sóc da hiện đại, nhưng kinh nghiệm từ kiếp trước khiến anh có xu hướng sử dụng các sản phẩm dưỡng da thiên nhiên hơn. Vì vậy, sau một thời gian dài tìm kiếm, anh đã tìm thấy một nhãn hiệu phù hợp. Nhãn hiệu này là một nhãn hiệu lâu đời có lịch sử trăm năm. Họ quảng bá các bài thuốc cung đình cổ truyền được xử lý hiện đại hóa. Kỳ Yến Ngưng đã xem xét thông tin sản phẩm của họ. Các bài thuốc đúng là bài thuốc cổ truyền, và họ sử dụng kỹ thuật hiện đại để chiết xuất các thành phần hiệu quả từ dược liệu. Vừa giảm kích ứng, vừa mang lại hiệu quả tốt, nhưng đáng tiếc là nhãn hiệu này không nổi tiếng và không làm marketing. Người trẻ tuổi ngày nay cũng không tin vào chiêu bài thuốc cung đình cổ truyền, nên doanh số bán hàng rất thấp. Tiểu Trì chưa từng nghe nói đến nhãn hiệu mà Kỳ Yến Ngưng nói, nhưng vẫn ghi chép cẩn thận. Vì tin tưởng Kỳ Yến Ngưng, cô ấy định mua một ít về dùng thử. Nếu tốt sẽ giới thiệu cho Miêu Khê. Da của chị Miêu, để em bảo vệ. Tiểu Trì nghĩ với ý chí chiến đấu sục sôi, Sau khi xuống máy bay, họ đến thẳng khách sạn đã đặt trước, để mọi người có trạng thái tốt nhất vào ngày mai. Lý Tín cắn răng đặt một căn hộ có 3 phòng ngủ cho Miêu Khê, Kỳ Yến Ngưng và Tiểu Trì ở, còn anh ấy ở phòng đơn. Mọi người đều ngủ một giấc ngon, nên ngày hôm sau Miêu Khê có trạng thái rất tốt. Lý Tín và Tiểu Trì cẩn thận lấy chiếc váy từ chiếc giường lớn ra. Kỳ Yến Ngưng nhớn mày, hiểu ra, hóa ra là chiếc váy này, khi Kỳ Yến Ngưng đang trang điểm cho Miêu Khê. Thảm đỏ đã bắt đầu phát sóng trực tiếp. Liên hoan phim Nam Thành là liên hoan phim nổi tiếng nhất trong nước. 2 năm tổ chức một lần, mỗi lần đều có vô số ngôi sao lớn tụ họp tại Nam Thành để tham dự sự kiện. Và mỗi khi đến dịp này, trên mạng lại diễn ra một cuộc cuồng hoan, là giải thưởng điện ảnh uy tín nhất trong nước. Vị thế của liên hoan phim Nam Thành có thể thấy rõ. Từ khi công bố danh sách phim dự thi, trên mạng đã lan truyền nhiều cuộc thảo luận về phim hay nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất, nam diễn viên xuất sắc nhất. 3 giải thưởng lớn này luôn được thảo luận nhiều nhất, nhưng lần này có chút khác biệt. Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất gần như không có gì đáng nghi ngờ. Chỉ có thể là Miêu Khê, bởi vì sau khi giành được 2 giải ảnh hậu quốc tế quan trọng, nếu giải thưởng trong nước lại rơi vào tay người khác, uy tín của liên hoan phim Nam Thành sẽ bị nghi ngờ chưa từng có. Vì vậy, fan của các nữ diễn viên khác cùng được đề cử giải ảnh hậu đều có chút không ưa Miêu Khê. Đặc biệt là một nữ diễn viên lưu lượng lớn lần đầu tiên đóng vai chính trong phim điện ảnh, thậm chí còn tăng 30 cân cho vai diễn này. Fan của cô ấy vốn tưởng rằng lần này thần tượng của họ có cơ hội lớn đoạt giải, vì thần tượng của họ đã nỗ lực rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy danh sách đề cử, họ hoàn toàn tuyệt vọng, không chấp nhận kết quả gần như đã được định đoạt. Fan của cô ấy trút mọi cơn giận lên Miêu Khê. Họ không dám công kích kỹ năng diễn xuất của Miêu Khê. Miêu Khê cũng rõ ràng không có hậu thuẫn nào để công kích, nên họ chuyển sang công kích ngoại hình của Miêu Khê. Trong những ngày trước liên hoan phim, ảnh đời thường và ảnh thảm đỏ trước đây của Miêu Khê tràn ngập trên mạng. Miêu Khê bị gán cho danh hiệu ảnh hậu quê mùa, và ngay trong ngày thảm đỏ liên hoan phim bắt đầu phát sóng trực tiếp, những lời bàn tán đó vẫn tràn ngập trên các bình luận. Vân Dương Dương đẹp quá, con gái tôi đẹp quá, thảm đỏ chán quá, các nữ minh tinh có thể thử phong cách mới mẻ không, cách trương.